Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương Mộ Niên. Chú Lý Lâm đem thiệp mời giao cho đến Vương Sung liền đi. Vương Sung suy nghĩ một chút, mang theo hơn 17,000 lạng vàng trực tiếp hướng tới Ngụy Quốc công phủ mà đi. Không giống Vương gia không sự tình nghề nghiệp, Ngụy Quốc công làm chuyện làm ăn rất rộng. Trợ giúp Alaza, Alana gom góp rất nhiều lương thực, vận chuyển về phương Tây Thiên Trúc. Công trình lớn như vậy dính đến mọi phương diện, vẫn đúng là không phải Vương Sung một người có thể hoàn thành. Phương diện này, Ngụy Hạo so với mình muốn am hiểu nhiều. Tuy rằng Ngụy gia sự tình, Ngụy Hạo còn không có bản lãnh lớn như vậy, có thể một người định đoạt. Thế nhưng chỉ cần không dính đến Ngụy Quốc nghề chính, chỉ là một ít không quá quan trọng nhỏ chuyện, nói thí dụ như giống Thanh Phượng lâu bán kiếm những này, Ngụy Hạo cái này Ngụy gia thiếu gia vẫn là làm được chủ, không cần thiết đi qua Ngụy Quốc công cho phép. Vương Sung cũng không cần Ngụy gia làm cái gì, chỉ là lợi dụng một chút bọn họ mạng lưới, giống như trải rộng toàn quốc chuyện làm ăn đường dẫn, chọn mua chút lương thực thôi. Một đường hướng tới Tây, khoảng chừng chỉ chốc lát sau, liền thấy một tòa thật to phủ đệ xây dựng kim bích huy hoàng. Tráng lệ, trên cửa lớn bảng hiệu bên trong, một cái màu lót đen kim sơn ngụy chữ rõ ràng nói rõ nhà này thân phận. Nơi này chính là Ngụy Quốc công phủ. Vương Sung cùng Ngụy Hạo mặc dù là bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nhưng Vương Sung cũng rất ít đến Ngụy Quốc công phủ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Sung phụ thân Vương Nghiêm cùng phụ thân của Ngụy Hạo Ngụy Nguyên không hợp nhau. Vương Sung cùng Ngụy Hạo hai người giờ hầu thời điểm, hai nhà quan hệ còn tốt, nhưng khi phụ thân của Ngụy Hạo che Ngụy Quốc công về sau, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Ngụy Quốc công cùng phụ thân tính cách đều là rất bướng bỉnh, hơn nữa lại cùng Vương Sung đại bá Vương Tuyên trên triều đình chính kiến thường thường xung đột, vì lẽ đó hai nhà quan hệ càng ngày càng cứng. Ngược lại là Vương Sung cùng Ngụy Hạo quan hệ không bị ảnh hưởng gì, đại nhân chơi đại nhân, tiểu hài tử chơi tiểu hài tử, chỉ là Ngụy Quốc công phủ là không đi được. Bởi vì Ngụy Quốc công tính cách cùng phụ thân không giống. Phụ thân tuy rằng cùng Ngụy Quốc công quan hệ không được, thế nhưng Ngụy Hạo đến Vương gia, từ trước đến giờ đều là rất hoan nghênh. Mẫu thân của Vương Sung cũng sẽ cười thân thiết gọi hắn tiểu niên, chuẩn bị cho hắn một cái đĩa bánh ngọt. Ở Vương gia, chuyện của người lớn xưa nay sẽ không dính dấp đến đứa nhỏ. Thế nhưng Ngụy Quốc công không giống, hắn yêu ai yêu cả đường đi, hận phòng cũng cùng ô, không thích phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, liên đới đối với Vương Sung tên tiểu tử này cũng không thế nào yêu thích. Vì lẽ đó lần trước Vương Sung gây ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ phong ba lúc, Ngụy Hạo mới có thể cùng đã bị cấm túc, thậm chí Ngụy Quốc công truyền lời xuống, nghiêm cấm Vương Sung đặt chân Ngụy gia. Bất quá, đây đối với Vương Sung là một chút tính uy hiếp đều không có. Tìm cái Ngụy Hạo lén lút, mua được cửa lớn hộ vệ. Vương Sung đem tin tức truyền vào đi. Rất nhanh, Ngụy Hạo liền từ bên trong đi ra. "Vương Sung, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Hạo vội vội vàng vàng từ bên trong chạy đi đến. Vừa đi, một bên đầy mắt kinh ngạc, Vương Sung trước đây đều là đi bát thần các tìm tự mình, rất ít đến nhà mình tới. Lâu như vậy rồi, đây là Vương Sung lần thứ nhất đến Ngụy Quốc công phủ tới. "Đừng nói nhảm, mau lên xe đến, có chuyện tìm ngươi." Vương Sung vẫy vẫy tay, cười mắng, "Khà khà, tới thật đúng lúc, vừa vặn ta cũng có việc muốn tìm ngươi." Ngụy Hạo nói. "Ồ." Vương Sung ngoài ý muốn, hai cái từ nhỏ mặc chung một quần lớn lên bạn thân lên xe ngựa. Nhốt cửa xe ngựa liền hướng phía trước chạy tới. "Vương Sung, lần trước ngươi để cho ta tìm một cái gọi Trương Mộ Niên ra hỏa, Người trước tiên nói cho ngươi, ngươi tìm hắn đến cùng làm cái gì? Tiến vào xe ngựa, không đợi Vương Sung nói chuyện, Ngụy Hạo Đổ là cái thứ nhất giành trước lên tiếng, trên mặt một mặt nghiêm nghị. Ngươi tìm tới hắn? Vương Sung thân thể chấn động, mặt bên trên lập tức đổi sắc mặt. Vương Sung tìm Ngụy Hạo thời điểm một mực là cười hì hì, nhưng vào lúc này thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm nghị. Trương Mộ Niên là hắn trong kế hoạch phi thường trọng yếu một khâu. Đối với hắn, thậm chí so với Thiên Trúc Hyderabad khoáng thạch cùng với Thương Sinh Quỷ Thần phá diệt thuật đều muốn trọng yếu hơn. Có thể hào nói không khuếch đại, Trương Mộ Niên tuy rằng hắn không có hoa bao nhiêu tâm lực, toàn quyền là giao cho Ngụy Hạo đi làm, nhưng là sở hữu trong kế hoạch Vương Sung quan tâm nhất. Hừm, tìm được. Ngụy Hạo gật đầu nói, hắn cùng Vương Sung cùng nhau lớn lên, đối với hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Vương Sung biến hóa trên người, hắn lập tức cảm thấy cả người cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Thế nhưng đánh chết hắn cũng nghĩ không thông, Vương Sung tại sao đối với Trương Mộ Niên như vậy, một tiểu nhân vật sẽ coi trọng như vậy. Thế nhưng ta trước tiên nói cho ngươi, không phải ở cái gì quan chức trong danh sách tra được, mà là tại chết trong lao. Ngụy Hạo trịnh trọng nói. Tử lao? Vương Sung giật mình. Hừm, nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không bỏ ra thời gian dài như vậy cũng không tìm tới người này. Nếu như không phải ta tỉ mỉ lật một chút trước đây tên mỏng, khả năng căn bản là chú ý không tới người này. Đây là ta gọi người ghi chép liên quan tới hắn hồ sơ, ngươi cầm xem một chút đi. Ngụy Hạo tỉ mỉ từ trong lòng móc ra một quyển này tông, ném tới. Hồ sơ dùng da vàng phong túi bao khỏa rất tốt, hiển nhiên là để tâm. Đối với những thứ đồ này, Ngụy Hạo vốn là căn bản không chú ý. Hắn ở hứng thú chỉ là võ đạo, thế nhưng chỉ cần chuyện này là Vương Sung giao cho, hắn liền nhất định sẽ đi nỗ lực làm tốt. Vương Sung, không phải ta nói ngươi, nhân tình này huống phi thường đặc thù, từng cái nho nhỏ, lớn bằng hạt vừng tiểu quan, lại tham hơn 22 hoàng kim. Chuyện này quả thật là đùa giỡn, lá gan cũng quá lớn. Triều đình luật lệ đối với loại này ô lại là xử trí như thế nào, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Người này là hình bộ ấn tên, thu được về liền muốn hỏi chém. Một khi lên danh sách kia, coi như phụ thân ta là đương triều quốc công, cũng giống vậy mò không ra. Ta tuy rằng không biết ngươi muốn tìm hắn làm cái gì, thế nhưng Vương Sung, nghe ta một lời khuyên, đừng lại tra cứu đi xuống. Một người không biết vô duyên vô cớ đánh vào tử lao, trong triều đình phản quyết khẳng định là có nguyên nhân. Cùng người như thế nhiễm quá nhiều, đối với ngươi, đối với Vương gia đều không phải là chuyện tốt. Ngụy Hạo thật không nghĩ tới Vương Sung người muốn tìm là cái tử tù, cũng không phải lo lắng cho mình. Vương gia một mạch từ trước đến giờ danh tiếng thanh liêm, cửu công càng là có thụ tôn trọng. Ngụy Hạo lo lắng Vương Sung cùng những chuyện này dính dáng đến, sẽ trở thành người khác công kích Vương gia cớ. Ngụy Hạo từ nhỏ ở đây loại vương công quý tộc dòng dõi lớn lên, chính trị đấu tranh nhìn nhiều lắm rồi, mưa dầm thấm đất cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Cây lớn thì đón gió to, Vương Sung cùng một cái tử tù dính dáng đến, tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Vương Sung không nói gì, sắc mặt nghiêm túc, mở ra Trương Mộ Niên hồ sơ tinh tế nhìn lại. Đại đường là thịnh thế hoàng triều, đối với loại này phạm nhân tử hình phê duyệt là phi thường thận trọng. Sở hữu tư liệu nhất định phải luôn mãi điều tra, xác định không có sai sót mới dám đồng ý. Bởi vậy liên quan với Trương Mộ Niên tư liệu phi thường tường tận. Không nghĩ tới, hắn đã 54. Vương Sung nhìn hồ sơ trên tư liệu, Trương Mộ Niên so với hắn tưởng tượng còn già hơn một ít, đã sắp tiếp cận tuổi già. Ở hồ sơ bên trên, liên quan với hắn tham ô tư liệu phi thường tường tận, hơn 2 vạn lạng vàng tham ô chứng cứ xác thực. Cân nhắc đến của hắn ti tiểu quan vị, lại lợi dụng sơ hở, tham ô nhiều như vậy, thật sự là để người kinh tâm. Cái này cũng là hình bộ đồng ý phán hắn tử hình nguyên nhân. Thế nhưng hồ sơ bên trong cũng không phải là không có ghi chép khả nghi địa phương. 2 vạn lượng hoàng kim không phải con số nhỏ. Đối với người bình thường tới nói, khả năng mười mấy hộ gia đình, cả đời cũng xài không hết. Thế nhưng Trương Mộ Niên tham ô nhiều như vậy, trên thân nhưng không nhìn thấy một tia vàng bạc. Của hắn ăn mặc vẫn như cũ rất mộc mạc, ăn uống cũng cùng những đồng liêu khác như thế. Rất đơn giản, mặt khác thanh tra tịch thu gia đình hắn thời điểm, cũng phát hiện hắn nhà chỉ có 4 bức tường, ở là một cái bùn dán nhà cũ, trong nhà trừ một cái vải gạo, 2 cái áo toa, 1 cái ngủ giường, không có bất kỳ thứ gì khác. Hình bộ phái đi quan chức đào sâu 3 thước đều không có tìm được cái kia hơn 2 vạn lạng vàng. Cũng không ai biết hắn len lén chôn ở nơi nào. Hình bộ tuy rằng còn có nghi hoặc, nhưng là vì gian đe, thêm vào Trương Mộ Niên tự mình cũng thú nhận bộc trực. Bởi vậy vẫn là theo luật lệ phán quyết tử hình. Vương Dung nhìn đến đây, đã hiểu được, đối với Trương Mộ Niên, Vương Dung cảm quan không có thay đổi chút nào, trái lại càng thêm muốn cứu hắn. Bất quá, Ngụy Hạo cũng không có nói sai. Trương Mộ Niên tình huống đã là ván đã đóng thuyền, chắc chắn phải chết, mặc kệ là Ngụy gia hay là bọn hắn Vương gia, ai đều không có bản lãnh này hình phạt kèm theo bộ tử lao bên trong mò người. Bất quá, Vương Dung lại biết, chuyện này còn có một tia hy vọng cuối cùng, xem ra, chỉ có thể là đi tìm Tống Vương. Vương Dung thầm nghĩ nổi lên một người. Tống Vương là hoàng hoàng thân quốc thích chủ, là hoàng tộc, hắn trên triều đình nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, rất có phân lượng, điểm ấy mặc kệ là phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm, đại bá Vương Tuyên, vẫn là Ngụy Hạo cha giả Ngụy Nguyên đều không thể tỷ lệ. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung vừa vặn biết, Tống Vương đối với hình bộ cũng có nhất định quyền quản hạt. Chuyện này nếu như từ hắn đứng ra, liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngụy Hạo, chuyện này ngươi liền không cần quản, ta sẽ tự mình xử lý. Vương Dung đem Trương Mộ Niên hồ sơ thu vào trong lòng. Sát người thu cẩn thận. Ngụy Hạo gật gật đầu, cho rằng Vương Dung đã bỏ đi ý nghĩ, tâm tình cũng khai lãng. Khà khà, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Nghe Ngụy Hạo hỏi cái này, Vương Dung cũng không khỏi nở nụ cười. Ngụy Tiểu Niên, không phải ta nói ngươi, lại bị đánh đi, làm sao, nhà ngươi cái kia đường đệ lại tới nữa rồi. Vương Dung cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hạo, khóe mắt màu đỏ với ngấn. Này chỗ vết thương vẫn là mới, Ngụy Hạo vừa lên xe hắn liền chú ý tới. Tuy rằng Ngụy Hạo lấy một chút sợi tóc, cực lực che lấp, nhưng nơi nào giấu giếm được Vương Dung hỏa nhãn kim tình. Ngụy Hạo khổ cực xếp vào nửa ngày, đột nhiên bị Vương Dung một lần bóc trần, lập tức đổ sụp xuống. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta đây là lúc ra cửa, không cẩn thận ở trên khung cửa đụng. Ngụy Hạo một mặt ngượng ngùng, cực lực che giấu nói, kết quả chỉ là dẫn tới Vương Dung cười đến lớn tiếng hơn. À, đây là đưa cho ngươi, lấy về, nhìn kỹ, hảo hảo tu luyện. Vương Dung không biết từ nơi nào rút ra một quyển sách, hướng về Ngụy Hạo trong lồng ngực quăng tới. Đây là cái gì? Ngụy Hạo hai tay tiếp được, trong lòng hết sức hiếu kỳ, lật 2 trang, sắc mặt lập tức thay đổi, vô cùng kích động. Võ đạo công pháp, ngươi tại sao có thể có cái này? Ngụy Hạo đại hỉ, hắn không nghĩ tới Vương Dung ném cho hắn lại là một quyển võ đạo công tả. Không lo được để ý tới Vương Dung, lập tức hưng phấn khuôn mặt đỏ chót, đang chỗ ngồi trên ào ào lật động. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.